Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, trang 250, Vũ Phi nàng, ở rất nhiều chuyện thượng, đều không có biện pháp làm lựa chọn. Đầu song bom, Lục Ngữ Nông đem đề tài vòng trở về, nhưng ở nàng duy nhất một lần có thể làm lựa chọn thời điểm. Nàng lựa chọn cứu vớt ngài, Hạc Tử cho rằng Lục Ngữ Nông nói chính là Vũ Phi lựa chọn xuất giá, đổi lấy đại nội y quan, cứu trị cơ hội, nhưng Lục Ngữ Nông lại nhìn ra hắn hiểu lầm. Ngay sau đó đầu hạ một cái khác bom, ngài biết lần này khởi linh phía trước, cũng chính là luân hồi mở ra phía trước, nàng đã nhớ lại thân là nhân loại quá khứ sao? Ngoặc kép, cái gì? Hạc Tử ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Nghe nói, Hizakura Komachi đệ nhất nhậm ảnh khôi, bởi vì chiếu cố thần tử bất lợi, cho nên đã chịu trừng phạt, Lục Ngữ Nông lại không màng Hạc Tử vội vàng ánh mắt. Chậm gì gì nói nàng nghe tới đồn đãi, nhưng kỳ thật. Nàng là bởi vì tìm về chính mình ý thức, mới bị một lần nữa khởi linh. Ta cho rằng ngài hẳn là rất rõ ràng chuyện này đâu. Phía trước ta còn rất kỳ quái. Rõ ràng ảnh khôi là có thể chịu tải linh hồn của nàng. Thậm chí vốn là sống ở nàng linh hồn một bộ phận. Ngài vì cái gì lại muốn làm điều thừa làm như vậy một con rối? À, như vậy liền nói đến thông. Tất cả mọi người cho rằng ảnh khôi là không có linh hồn công cụ, chỉ là bắt chước sinh thời hành vi hình thức. Hạc Tử cũng cho rằng Shimomiya khống chế Vũ Phi hoàn chỉnh linh hồn, cho nên ở phía trước luân hồi chung đều chỉ dùng này con rối cùng từ Shimomiya nơi đó thu hồi linh hồn, cũng chính là Lục Ngữ Nông từ nguyền rủa thú bông chung tách ra tới kia một bộ phận nhân vật thư sống lại Vũ Phi, cho nên vẫn luôn không có thực hiện chân chính sống lại. Hắn xem nhẹ ảnh khôi trung tồn tại Vũ Phi linh hồn khả năng tính. Lại hoặc là nói, không phải hắn xem nhẹ, mà là Shimomiya đặc biệt che giấu, mà Shimomiya giấu giếm thủ đoạn. Chính là lại lần nữa khởi linh, làm Vũ Phi tỉnh lại ý thức lại lần nữa yên lặng, nhân vật trong sách không có viết kia đoạn qua đi. Tiếp theo đều là Lục Ngữ Nông phỏng đoán, nàng suy đoán. Vũ Phi thức tỉnh, cùng, lại lần nữa khởi linh, chi gian. Chỉ cách thực đoàn một đoạn thời gian, Vũ Phi cũng chưa kịp cùng Hạc Tử tương nhận, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể cùng hắn tương nhận. Cũng trong lúc này nội, bị Shimomiya phát hiện manh mối cũng trần áp, không có khả năng. Nàng rõ ràng không ở thân thể này, Hạc Tử thanh âm thực ếch cũng thực nhẹ. Ta có thể cảm ứng được đến, mỗi một cái ảnh khôi, đều là không có linh hồn vỏ rỗng, cho nên ở Lục Ngữ Nông cái này người chơi thay thế được ảnh khôi. Vũ Phi thời điểm, Hạc Tử sẽ biết, như vậy sao? Lục Ngữ Nông đem này khối tin tức trò chơi ghép hình bỏ vào hiện có manh mối. Phỏng đoán, có lẽ là bởi vì, Shimomiya chế tạo ảnh khôi lực lượng nơi phát ra không bình thường. Tỷ như nói, cựu thần chi chứng, cái này phó bản, cựu thần chi chiến, cựu thần không biết hay không cùng, cựu thần chi chứng, cựu thần là cùng loại thần hệ. Nhưng nếu Hạc Tử là ngã xuống cao thiên thần chi tử, kia cựu thần chi chứng có thể là cùng hắn đồng cấp thậm chí càng hoàn chỉnh tồn tại. Nếu Shimomiya dùng cựu thần chi chứng lực lượng động tay chân, Hạc Tử phát hiện không được liền nói đến đi qua, Lục Ngữ Nông vươn tay, làm Hắc Sơn Dương chi xúc từ nàng sau eo dọc theo ống tay áo toát ra tới. Cựu thần chi chứng, chính là cùng loại như vậy tồn tại, ở nó xuất hiện trước, ngài có thể cảm nhận được nó ở ta trên người sao? Hạc Tử trần chờ, ngoặc kép, không thể, nhưng nó cho ta cảm giác, có chút quen thuộc. Cái này đổi Lục Ngữ Nông kinh ngạc. Trong thế giới này, cũng có nó đồng loại. Nàng kêu ra tới xúc tua số 3 vặn vẹo, như là không vui số dương trò chơi bị đánh gãy, lại lùi về kimono không biết khi nào bắt đầu. Nguyên bản cảm thấy số dương khô khan xúc tua 1, 2, 3, 4 hào đột nhiên so đấu lên. Chơi đến có điểm vui vẻ, Hạc Tử lại lắc đầu. Không, chỉ là nghe nói quá. Ở ta truyền thừa trong trí nhớ, có quan hệ với loại này tồn tại ghi lại. Chúng nó giống huyết đỉa giống nhau ẩn núp ở các thế giới bộ rễ. Trải rộng thập phần rộng khắp, thông thường bị gọi, xảo trá đoạt lấy giả. Linh tính ánh sáng kẻ tham lam, lục ngữ nông, ngoặc kép, loại này trung nhị hơi thở 10 phần xưng hô. Thật sự rất khó cùng kia 4 điều hùng hài tử liên hệ lên, nàng nhưng thật ra muốn biết càng nhiều về Hắc Sơn Dương chi xúc tin tức, nhưng Hạc Tử hiển nhiên càng gấp gáp một ít, muốn biết Vũ Phi linh hồn trạng huống, lục ngữ nông trấn an hắn. Linh hồn của nàng trước mắt liền tại đây cụ ảnh khôi trong thân thể. Hẳn là đã hoàn chỉnh, chỉ là còn tại ngủ say, chúng ta loại người này. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền sẽ rời đi mượn thể xác, kế tiếp. Ngài hay không có thể hào hào cùng ta nói chuyện hợp tác sự. Chương 137 Hizakura Komachi 22, cùng thời gian. Ám giới chân chính Hizakura kết giới, ở bất đồng trong không gian. Ảnh ngùng ánh trăng đều tao ngộ không giống nhau khốn cảnh, người trước ở ứng đối giả, ánh trăng, tập. Kích lúc sau, lại bị bách đối mặt giả, Hắc Sơn Dương, tập kích. Quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, người sau còn lại là bị vòng vào tìm không thấy biên giới. Trên không. Phi hành cánh chim sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định sắp đến kỳ. Cuối cùng chỉ có thể bị bắt trở lại nguyên điểm, bọn họ hai người huy hiệu năng lực kỳ thật đều. Không phải công kích hình huy hiệu, duy nhất xem như công kích hình, Hắc Sơn Dương, lại cùng bọn họ phân tán. Bởi vậy đối mặt này ảo cảnh giống nhau anh đào đỏ lâm nhiều ít có chút chật vật, cùng phong bối cảnh. Phó bản hạn chế vũ khí đạo cụ sử dụng, bọn họ có thể đổi một ít súng ống đạn dược, nhưng vượt qua cái này phó bản khoa học kỹ thuật thụ quá nhiều cao cấp đại quy mô sát thương tính. Vũ khí là không thể mang tiến vào liền tính có thể mang tiến vào. Ở không xác định đồng đội bị tàng đến nơi nào dưới tình huống, bọn họ cũng không dám dễ dàng sử dụng, cũng may. Liền ở hai bên hết đường xoay sở thời điểm. Quen thuộc không gian dao động lại lần nữa xuất hiện, ảnh cùng ánh trăng ở trùng điệp trong không gian rốt cuộc tương ngộ, ở ánh trăng không rõ nguyên do. Dưới ánh mắt, ảnh nắm nàng hỏi vài cái vấn đề xác nhận thân phận. Đem xã khủng cái nấm nhỏ sợ tới mức có điểm tử tự bế, chờ lục ngữ nông đi tìm tới thời điểm. Ảnh cùng làm rõ ràng, ảnh. Đã trải qua gì đó ánh trăng lại cùng nhau nắm lục ngữ nông hỏi vài cái. Vấn đề xác nhận thân phận, người mặt quỷ hẳn là bị Hạc Tử cắn nuốt. Đặt ở nơi này đương thủ vệ đi. Nghe xong, ảnh, ở kết giới trải qua. Lục ngữ nông đem chính mình ở nhân vật trong sách thấy hồi ức đại khái thuật lại một lần. Hết chương.